những quận chúa nổi loạn. Chương 26, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau nữa, đoàn người đã đến gần Bordeaux, bây giờ đến vấn đề là sẽ vào thành phố bằng cách nào. Các ngài công tước cũng chỉ còn cách khoảng 20 dặm cùng với quân đội của họ, bởi vậy, có thể có hai cách để vào thành, hoặc hòa hoãn hoặc là phải dùng đến vũ lực. Quan trọng nhất là phải biết chính mục tiêu nào là có lợi hơn cả cai trị Bordeaux hoặc tuân theo điều kiện của hội đồng thành phố. Phu nhân quận chúa tập hợp ban tham mưu của mình lại, gồm các bà de Touville, Claire, các bà tùy tùng, và Lernet. Bà de Touville biết rõ kẻ đối lập với mình nên đã nhấn mạnh để ông ta không tham dự vào, viện lẽ đây là trận chiến trận mạc. Nhưng phu nhân quận chúa bảo rằng Lernet là do hoàng thân chồng bà chỉ định nên không thể gạt ông ta ra khỏi cuộc biểu quyết, và lại ở đây, sự có mặt của ông ta là không quan trọng lắm, vì như đã thỏa thuận trước rằng sẽ để mặc cho ông ta muốn nói gì thì nói, nhưng ý kiến của ông ta sẽ không được kể đến. Tánh cẩn trọng của bà Touville không phải là vô ích, bà ta đã sử dụng hai ngày đi đường vừa qua để hướng tâm trí quận chúa phu nhân về những tư tưởng hiếu chiến mà bà này vốn có chiều hướng nghiêng theo, và bà ta sợ rằng Lernet sẽ lại phá hỏng cả công việc của bà ta đã cố công xây dựng. Thật vậy, khi mọi người đều đã họp lại, bà de Touville trình bày kế hoạch của mình, sẽ kín đáo mời các ngài công tước cùng với quân đội của họ đến, sẽ trưng dụng, hoặc bằng vũ lực, hoặc với tính cách thỏa thuận một số tàu thuyền và vào Bordeaux theo đường sông với những tiếng hô hào. Hỡi dân chúng Bordeaux hãy về với chúng ta, nhà công đê muôn năm, đà đảo Mazarin, như vậy cuộc nhập thành của phu nhân quận chúa hoàn toàn vinh quang và bà de Touville, bằng cách đó cũng đã trở lại với dự định của mình là chiếm Bordeaux bằng vũ lực và như vậy sẽ làm cho hoàng hậu phải sợ hãi trước một đội quân lần ra trận đầu tiên đã là một chiến thắng huy hoàng. Lernet đều gật đầu đồng ý trước mọi vấn đề, cắt lời bà de Touville bởi những tiếng kêu thán phục và sau khi bà ta trình bày xong kế hoạch của mình. Thật là tuyệt thưa bà. Ông ta nói, bây giờ xin bà rút gọn lại dùm cho, dễ thôi tôi chỉ nói hai câu là đủ, bà phu nhân đắc thắng trả lời, bị kích động bởi chính những gì mình vừa nói ra. Giữa những làn đạn, những tiếng chuông, giữa những tiếng hò reo giận dữ hoặc yêu ái của dân chúng, mọi người sẽ được thấy những người phụ nữ yếu đuối, dũng cảm đeo đuổi sứ mệnh thiêng liêng của họ, mọi người sẽ được một đứa bé trong tay mẹ van nài hội đồng thành phố che chở cho mình. Cảnh tượng cảm động ấy sẽ không khỏi làm mềm lòng những con người điên cuồng nhất. Như vậy, chúng ta sẽ chiến thắng nửa bằng vũ lực, nửa bởi lẽ phải của sứ mạng chúng ta, mà theo tôi, đó là mục đích của phu nhân đáng kính. Câu tóm lực mang đến hiệu quả còn lớn hơn cả bài diễn văn, phu nhân quận chúa vỗ tay, Claire mà ý muốn được cử làm người đến đảo Sen. George điều đình mỗi lúc mỗi thêm thôi thúc cũng vỗ tay, viên đội trưởng đội cận vệ với ý muốn tìm kiếm những cuộc đụng độ lớn, vỗ tay, cuối cùng Lernet không chỉ vỗ tay mà còn đến bắt tay bà de Touville đầy kính cẩn. Thưa bà, ông ta kêu lên, góc truyện audio.com. Trước kia tôi chưa hiểu được hết đức tánh cẩn trọng của bà lớn đến giường nào, rằng bà am hiểu cặn kẽ theo bản năng hoặc là do hiểu biết, điều này thì tôi không biết mà cũng chẳng cần quan tâm đến làm gì, vấn đề trọng đại là nội chiến và tình hình quân sự đang làm cho chúng ta phải bận tâm, giờ đây thì tôi đã hiểu rõ và xin nghiêng mình trước nữ cố vấn giỏi giang nhất mà phu nhân quận chúa có thể có được. Có đúng không ông Lernet? Bà quận chúa nói, có đúng đây là một điều rất hay không? Tôi cũng đã có ý định như vậy. Nào chúng ta hãy nhanh lên, Viola, hãy mang đến cho quận công D'Enghien thanh gươm nhỏ của ta đã đặt làm riêng cho cậu, cả bộ giáp của cậu nữa. Phải đấy, nhanh lên Viola, nhưng xin hãy để cho tôi nói thêm một câu nữa thưa phu nhân. Lernet nói, trong khi bà de Touville đương ưỡn ngực lên vì kiêu hãnh, bắt đầu sầm mặt xuống vì biết rất rõ những thâm ý của ông ta đối với mình. Sao, bà quận chúa nói, lại còn gì nữa? Chẳng còn gì thưa phu nhân, chắc chắn là như vậy, bởi vì chưa bao giờ có ai trình bày một vấn đề thật phù hợp với tánh cách của một vị quận chúa như phu nhân, và những ý kiến như vậy chỉ có thể do gia đình phu nhân mà ra. Những lời đó khiến bà de Touville phồng mũi thêm một lần nữa, và nụ cười trở lại đôi môi của bà. Quận chúa đang bắt đầu cau mày, nhưng, thưa phu nhân, Lernet tiếp tục nói, ánh mắt theo dõi phản ứng của tiếng. Nhưng, đó trên gương mặt của kẻ thù không đội trời chung của mình. Dù rất đồng ý tôi xin nói thêm là một cách hết sức phấn khởi kế hoạch đó, tôi xin đề nghị thêm một chút sửa đổi. Bà de Touville quay mặt đi, khô khan, cứng cỏi, sẵn sàng phản công. Quận chúa phu nhân lại nhíu mày, Lernet cúi chào và đưa tay ra dấu xin phép được tiếp tục trình bày. Tiếng chuông đổ, tiếng hò reo yêu ái của đám đông. Ông ta nói, từ bây giờ đã mang đến cho tôi một niềm vui khó tả. Nhưng tôi không an tâm lắm, mặc dù rất muốn, về những làn mưa đạn như bà vừa nói. Bà de Touville ưỡn thẳng người lên, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lernet lại cúi chào thấp hơn và hơi hạ giọng xuống một chút. Dĩ nhiên là không có gì đẹp hơn cảnh một người phụ nữ và một đứa trẻ, bình thản giữa những làn đạn thường tình để có thể làm cho ngay cả những người đàn ông cũng phải sợ hãi. Nhưng, tôi e rằng một trong những viên đạn vô tình đó sẽ sạt đến đích như thường vẫn xảy ra với những vấn đề tàn bạo và ngu ngốc sẽ làm cho ngài The Mazarin vô cùng hài lòng và làm hỏng kế hoạch của chúng ta vốn rất là tuyệt. Theo ý tôi, cũng như bà De Tovin đã trình bày một cách hết sức là uyên bác, là ta nên để hoàng thân nhỏ tuổi cùng với người mẹ cao cả của cậu mở một đường đến hội đồng thành phố, nhưng với van xin chứ không phải với vũ khí. Cuối cùng, tôi cho rằng tuyệt hơn cả là nên bằng cách đó, làm siêu lòng những tâm hồn tàn bạo nhất hơn là chiến thắng những con tim cứng rắn nhất bằng một cách nào khác. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng một trong hai phương cách đó, có nhiều may mắn thành công hơn cách kia, và vì mục đích của phu nhân, hơn tất cả mọi thứ khác là vào thành phố Bordeaux. Thế nhưng, tôi cần phải nói thêm cuộc nhập thành này sẽ không có nhiều cơ may thành công lắm nếu chúng ta gây chiến. Rồi phu nhân sẽ thấy, bà De Tovin chua chát nói, là ông đây sẽ theo thói quen, phá vỡ từng bước kế hoạch của tôi và lẳng lặng thay vào đó kế hoạch của ông ta. Tôi, Lernet kêu lên trong khi vị phu nhân xoa dịu bà De Tovin bằng một nụ cười cùng với ánh mắt. Góc chuyện audio.com, tôi kẻ ngưỡng mộ bà nhiệt tình, không trăm ngàn lần không, nhưng tôi biết rằng, từ Blay, có một vị sĩ quan của Đức Hoàng thượng đã đến thành phố này, người đó tên là Davimat và có nhiệm vụ xúi dục các quan lại nội thành và dân chúng chống phu nhân. Và tôi xin nói thêm rằng, nếu ngài De Mazarin có cách nào đó để chấm dứt chiến tranh một cách nhanh chóng, ông ta sẽ thực hiện ngay, đó là lý do vì sao tôi e ngại những làn mưa đạn mà ban nãy bà De Tovin vừa nói đến, và trong đó có thể có nhiều đường đạn có mắt hơn là những đường đạn vô tình. Bài diễn văn ngắn ngủi lần này của Lernet dường như làm cho phu nhân quận chúa nghĩ lại. Thưa ông Lernet, ông thì lúc nào cũng biết mọi chuyện. Bà De Tovin nói với một giọng run lên vì giận dữ. Thế nhưng có một cuộc đụng độ nho nhỏ thì cũng hay đấy. Viên đội trưởng đội cận vệ nói, vốn tin tưởng nhiều vào ý nghĩ sử dụng vũ lực và có thể là được thăng cấp nếu có. Lernet đá vào chân ông ta vừa nhìn ông ta với một nụ cười thân thiết. Vâng thưa đại úy, ông nói, nhưng có lẽ ông cũng nghĩ rằng ngài quận công D'Enghien là rất cần thiết cho chúng ta và nếu ngài tử thương hoặc bị bắt thì có khác nào vị nguyên soái đích thực của quân đội các hoàng thân bị bắt hoặc bị tử trận, có phải vậy không? Viên đại úy đội cận vệ biết rằng cách danh xưng nguyên soái nghe thật kêu của một ông hoàng 7 tuổi đó làm cho ông ta thực sự trở thành một vị tướng hàng đầu của quân đội nên hiểu ra điều sai sót của mình vừa phạm phải, và từ bỏ đề nghị của mình, ông ta nồng nhiệt hoan nghênh ý kiến của Lernet. Trong khi đó, bà De Tovin đã đến gần quận chúa phu nhân và nói nhỏ vào tai bà này. Lernet thấy rằng mình lại phải cầm cự thêm một lần nữa. Thật vậy, quay về phía ông, phu nhân nói một cách bực bội. Thật là kỳ lạ khi lại cố sức phá hỏng những gì đã được xây dựng đẹp đẽ đến như vậy. Thưa phu nhân lầm rồi. Lernet nói, chưa bao giờ tôi hoàn toàn quả quyết trong những lời khuyên mà tôi được hân hạnh trình bày lên phu nhân, và nếu tôi có phá hỏng, cũng là để xây dựng lại. Nếu mặc cho những lý lẽ mà tôi có được vinh dự trình bày phu nhân vẫn cứ khăng khăng muốn được biết chết cùng hoàng thân con trai người, thì phu nhân có toàn quyền, và chúng tôi cũng sẽ ngã xuống bên cạnh người. Điều này dễ thực hiện thôi, và bất cứ một tên người hầu nào trong đám tùy tùng của phu nhân hoặc bất cứ một tên vô lại nào cũng có thể làm được. Nhưng nếu chúng ta muốn thành công ngoài ý muốn của ngài De Mazarin, ngoài ý muốn của cô De Latigue và cuối cùng, ngoài ý muốn của các rủi ro vẫn gắn liền với tình trạng yếu kém mà chúng ta lâm vào, thì đây tôi tin rằng chúng ta chỉ còn mỗi một công việc phải làm. Thưa ông, bà De Tovin hùng hổ kêu lên, vớ ngay lấy câu cuối cùng của Lernet. Thưa ông, nơi đâu vang danh nhà công đê thì ở đó không thể nào có tình trạng yếu kém được, ngoài ra còn có 2.000 binh sĩ của những trận Rocroi, Nordlingen và Len kia mà cho dù như vậy chúng ta vẫn còn yếu thế thì chúng ta chắc chắn phải thua rồi và không phải chính kế hoạch của ông, dù cho có hay ho đến đâu đi nữa, sẽ cứu được chúng ta. Thưa bà, Lernet bình tĩnh trả lời, vừa quan tâm theo dõi hiệu quả của những gì mình sẽ nói trên gương mặt của quận chúa đang lắng nghe ông. Góc chuyện audio.com Tôi được đọc biết rằng người vợ góa của một công dân nổi danh thành Rome dưới thời Tibere, bà Agrippa tốt lành mà sự sát hại đã cướp mất Germanius chồng bà, một bà công chúa có thể xúi dục cả một quân đội vẫn luôn tưởng nhớ đến vị chủ tướng của mình nổi dậy, lại muốn mình vào thành Bri, băng qua cả hai vùng Powell và Campany với hai tay hai đứa con, mình mặc đại tang, mắt đỏ vì khóc cúi đầu thấy trong khi lũ con thì khóc lóc và đưa mắt van xin. Thế là tất cả những người nhìn thấy cảnh đó, có đến 2 triệu dân từ Brai cho đến Rome đều phải nhỏ lệ thương cảm, vùng lên giận dữ, và lẽ phải của người đàn bà đó đã chiến thắng, không chỉ ở thành Rome mà còn cả trong toàn nước Ý, không chỉ trước mắt những người đương thời với bà mà còn với cả hậu thế nữa, bởi vì bà không gặp bất cứ một sức kháng cự nào trước những tiếng khóc của mình, trong khi với ngọn giáo thì sẽ có ngọn thương để chống trả, và gươm sẽ đọ với gươm. Tôi tin rằng không có sự khác biệt nào giữa phu nhân và Agrippan, giữa hoàng thân và Germanius và sau hết giữa Pisan, kẻ sát hại với ngài de Mazarin. Vậy, hoàn toàn không có sự khác biệt nào, cả hai tình thế cũng vậy và tôi yêu cầu bằng cách xử sự cũng nên như vậy, bởi vì theo ý tôi, không thể nào điều đã thành công ở thời xưa, lại không thành công vào thời khác. Một nụ cười tán thưởng nở rộng trên mặt vị phu nhân giúp cho Lernet hiểu rằng ông đã thành công. Bà de Tovin thụt lui vào trong một góc phòng, đóng một bộ mặt lạnh như tượng đá. Phu nhân de Camber từ lâu đã tìm thấy nơi Lernet một người bạn, gật đầu đồng tình với ông, viên đội trưởng phát khóc vì cảm động và cậu quận công de Enghien nhỏ tuổi kêu lên. Mẹ ơi, mẹ sẽ cho con mặc áo tang và mẹ sẽ nắm tay con hả mẹ? Phải con ạ, vị phu nhân trả lời. Lernet à, ông cũng biết là tôi vẫn có ý định ra mắt dân chúng thành Bordeaux trong bộ y phục đen. Và lại, phu nhân de Camber nói. Màu đen rất hợp với quận chúa. Suýt cô em à, quận chúa nói. Bà de Tovin sẽ la to lên điều này chứ không như em nói nhỏ nhỏ đâu. Như vậy, chương trình nhập thành Bordeaux đã được quyết định theo đề nghị của Lernet. Các bà theo hầu được lệnh chuẩn bị. Cậu hoàng thân trẻ tuổi được mặc một chiếc áo trắng, có những đường thêu trắng và đen với một chiếc mũ cắm lông chim trắng, đen. Còn về phần quận chúa, để cho hoàn toàn giống với hình tượng Agrippan, bà sẽ ăn vận thật giản dị toàn đen, và không một món trang sức nào cả. Lernet người tổ chức cuộc lễ, đã làm hết sức mình để nó được hoàn toàn rực rỡ. Ngôi nhà nơi ông ta ở cách Bordeaux khoảng 2 dặm, luôn luôn đầy nghẹt những người trung thành với phu nhân quận chúa, rất muốn biết là hài lòng với cách nhập thành nào. Lernet chẳng khác gì một ông giám đốc nhà hát tân thời, khuyên họ nên có hoa, với những tiếng reo hò. Quận chúa phu nhân muôn năm, quận công de Enghien muôn năm, và đã dùng rìu phá vỡ cả cổng thành, như vậy, gần như không có gì cản trở cuộc nhập thành hoàn toàn mang tính cách của một cuộc chiến thắng. Và lại, những kẻ ngoại cuộc sẽ có dịp nhận xét qua những sự kiện đó lệnh chỉ huy của hai thủ lãnh hai phe nhóm đang ngự trị thành phố, bởi vì Lavi nhận lệnh thẳng từ ngài công tước de Epernon, còn dân chúng thì được Lernet xúi giục. Vì quận chúa vừa qua khỏi cổng thì vừa diễn được chuẩn bị từ trước diễn ra với những kích thước đồ sộ. Góc chuyện audio.com, những đợt súng chào mừng được phát ra từ những chiếc thuyền đậu ở cảng, và các khẩu thần công trong thành phố đáp lại. Hoa được thả tung từ các cửa sổ, hoặc được giăng trên các đường phố, tràn ngập cả các lề đường và bầu không khí ngào ngạt hương thơm, những tiếng hò reo vang lên từ cửa miệng của 30.000 người thuộc đủ thành phần và lứa tuổi đối với vị quận chúa cùng con trai bà, và từ lòng thù hận đối với Mazarin. Hơn nữa, cậu quận công de Enghien nhỏ tuổi đã là diễn viên khéo léo nhất trong suốt màn kịch này. Phu nhân quận chúa đã từ bỏ ý định nắm tay cậu vì sợ cậu mệt và có thể sẽ bị chôn vùi dưới các lớp hoa, nên cậu được tên hầu của mình mang trên vai và với hai bàn tay rảnh rang, cậu gửi những cái hôn qua bên phải, bên trái và duyên dáng giơ nói vẫy chào. Dân chúng thành Bordeaux rất dễ say men kích động, những phụ nữ đã đi đến mức tôn thờ một cách điên cuồng trước cậu bé xinh xắn đang khóc lóc đầy thương cảm như vậy, những vị thẩm phán già cảm động trước những lời nói của nhà hùng biện nhỏ tuổi. Thưa các ngài, xin hãy thay thế người cha mà lão Mazarin đã tước mất của tôi. Những kẻ bầy tôi của ngài Hồng Y đã hoài công tổ chức một cuộc chống trả. Những cú đấm, những hòn đá và cả những ngọn giáo khuyến cáo họ nên cẩn thận và họ đành chấp nhận để mặc những kẻ chiến thắng tung hoành. Trong khi đó, phu nhân de Camber mặt nhợt nhạt và nghiêm trang, đang theo sau bà quận chúa cũng lôi cuốn những ánh mắt về phía mình. Nàng không khỏi buồn rầu khi nghĩ rằng bao nhiêu danh vọng của hôm nay có thể sẽ làm quên đi quyết định của hôm qua. Nàng bước chậm chậm trên con đường, người phủ đầy hoa và những câu ve vuốt chạm mặt với những kẻ ái mộ nàng, đang e ngại sẽ bị dân chúng công kênh lên như vài tiếng reo hò đe dọa sẽ hành động như vậy với quận chúa, quận công de Enghien cùng đám tùy tùng của họ thì Lernet đã nhận thấy thái độ bối rối của nàng nên đến bên cạnh và giúp nàng bước lên một cỗ xe. Nàng nói tiếp với ông ta. Ôi, ông Lernet, ông thật sự là may mắn, ông luôn áp đặt được ý kiến của ông trong mọi vấn đề, và mọi người luôn luôn theo những ý kiến ấy. Phải nói là chúng đều rất tốt, và mọi người. Thưa bà, Lernet trả lời, hình như bà cũng chẳng có gì phải phàn nàn bởi ý kiến duy nhất mà bà đưa ra đã được chấp thuận. Tại sao có chuyện đó chứ? Chẳng phải là bà đã muốn chiếm đảo Sen, George cho mình đó hay sao? Phải, nhưng chừng nào thì tôi được phép lên đường. Ngay ngày mai, nếu bà hứa với tôi là sẽ thất bại. Ông hãy an tâm, tôi chỉ sợ không làm tròn trách nhiệm. Càng tốt, tôi không rõ ý ông. Chúng ta đang cần sự chống trả của Sen, George để đòi hỏi dân chúng Bordeaux cung cấp cho chúng ta hai vị công tước và đội quân của họ. Mà điều này tôi phải nói rằng, mặc dù ý kiến của tôi về mặt đó có khả năng tương tự với ý kiến của bà de Tovin, họ rất cần cho chúng ta trong tình thế hiện tại. Có lẽ vậy, Claire trả lời, nhưng mặc dù tôi không thể hiểu gì nhiều về chiến trận như bà de Tovin, hình như người ta chỉ không tấn công một nơi nào đó sau khi đã kêu gọi họ đầu hàng. Điều bà vừa nói là rất đúng. Như vậy, người ta sẽ gửi đến đảo Sen, George một vị sứ giả. Bà nói rất phải, nếu vậy thì tôi xin được làm vị sứ giả đó. Hai con mắt của Lernet tròn lên vì kinh ngạc. Bà, ông ta nói, bà ư, chẳng lẽ tất cả các vị phu nhân của chúng ta đều trở thành nữ tướng cả rồi hay sao? Ông Lernet thân mến, xin hãy chiều tôi lần này. Góc chuyện audio.com. Bà có lý, thật vậy, điều tệ hại nhất là có thể đến với bà là chiếm đảo Sen. George, như vậy là đồng ý nhé? Vâng, nhưng ông hãy hứa với tôi một điều. Điều gì? Là mọi người sẽ chỉ biết được tên tuổi và chức tước của người sứ giả mà ông sẽ gửi đi đó sau khi người đó thành công. Đồng ý, Lernet nói. Vậy chừng nào tôi sẽ lên đường? Tùy ý bà, ngày mai, được, hay lắm. Kia quận chúa phu nhân sẽ cùng cậu con trai lên sân thượng của nhà ông chủ tịch de la Lazen. Tôi xin để lại phần vinh quang của tôi cho bà de Tovin. Ông hãy cáo lỗi với quận chúa dùm tôi nhé, hãy báo rằng tôi bị mệt. Ông hãy bảo phu xe đưa tôi về nơi trú ngụ dành cho tôi. Tôi sẽ chuẩn bị và suy nghĩ thêm về sứ mạng của tôi rất lo âu vì đây là lần đầu tiên tôi nhận lãnh một nhiệm vụ như vậy, mà tất cả như mọi người nói, đều ăn thua nơi lúc khởi sự. Chà, Lernet nói, tôi không ngạc nhiên lắm khi ngài de la Rochefoucauld đã toàn vì bà mà thiếu chung thủy với bà Longuevin, bà đáng giá hơn bà ấy về nhiều mặt và vượt hẳn về những mặt khác. Có thể lắm, Claire nói, và tôi không khước từ câu khen ngợi đó đâu, nhưng nếu ông có chút quyền hạn gì trên ngài de la Rochefoucauld, thì xin ông hãy củng cố ông ta với mối tình đầu kia bởi vì mối tình sau làm cho tôi rất sợ hãi. Thì chúng ta sẽ cố gắng vậy, Lernet mỉm cười nói, chiều nay tôi sẽ chỉ dẫn thêm cho bà. Thế là ông đồng ý để tôi chiếm đảo Sen, George à, phải vậy thôi bởi vì bà đã muốn mà. Còn hai vị công tước và quân đội của họ thì sao? Tôi đang có sẵn trong túi một cách khác để làm cho họ phải đến đây. Và Lernet sau khi nói địa chỉ nơi trú ngụ của Claire cho người phu xe, mỉm cười chào nàng và quay về với quận chúa phu nhân. Khách chương.